mà Trịnh Xá cũng không giải thích, chỉ lặng lặng nhìn về phía hắn. Tiêu Hoành Luật đỏ bừng cả mặt, hít thở sâu mấy cái, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi trở lại ngồi xuống ghế, chỉ là bộ dạng trông hơi bướng bỉnh. Hắn vốn là người rất thích lật tẩy khuyết điểm của người khác, nhưng giờ này trông lại giống như một cậu bé con chân chính. Hắn ngồi bó gối trên ghế, ôm chặt hai chân, hai mắt long lanh ngấn lệ không ngăn được nước mắt nhỏ xuống. Không được, đừng để nàng rơi vào trong nguy hiểm. Để cho nữ nhân rơi vào nguy hiểm, không phải là biểu hiện nam nhân quá hèn nhát yếu nhược hay sao? Ta không muốn lại nhìn thấy. Tiêu Hoành Luật thì thào nói, nước mắt cũng là không ngừng rơi xuống. Hơn nửa ngày sau hắn mới ngẩng đầu hỏi, không có biện pháp thay đổi hay sao? Nếu như không đi vào thì sẽ phát sinh chuyện gì? Trịnh Xá cất tiếng thở dài. Hắn đã nhìn ra được Tiêu Hoành Luật trước đây nhất định đã phát sinh chuyện gì đó, cho nên lúc này mới có thể thất thố như vậy. Cậu bé này tuy rằng vẫn là trẻ con, thế nhưng sự lãnh tĩnh và thản nhiên của nó đều vượt lên trước mọi người rất nhiều. Chỉ ít khi đối mặt với tử vong thì so với bất cứ kẻ nào nó đều bình tĩnh thoải mái hơn nhiều. Điểm này cho dù là bản thân Trịnh Xá cũng làm không được như nó. Thế nhưng khi Tiêu Hoành Luật nghe nói hai cô gái kia cũng phải tiến nhập vào trong thế giới phim kinh dị, nó tức thì cực kỳ hoảng sợ. Bộ dạng đó so với chính nó gặp phải nguy hiểm còn muốn sợ hãi hơn. Có thể tưởng tượng trước đây nó nhất định là xảy ra một chút chuyện gì đó. Quá khứ của một cậu bé như thế. Căn cứ vào chuyện chế tạo ra cô gái xinh đẹp thành thục kia, có thể tưởng tượng người rất thân thiết với hắn đã chết rồi. Nếu như đến lúc đó mà không đứng vào trong quang trụ, như vậy những bộ phận không tiến nhập thì sẽ bị delete. Nói cách khác, nếu như chỉ có nửa người trên ở trong quang trụ, thì sau khi chiếu xạ sẽ delete nửa thân dưới. Như vậy vừa tiến nhập vào phim kinh dị sẽ lập tức chết. Cho nên chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể tận lực không ngừng nghiên cứu tình tiết trong phim Alien 4, sau đó phán đoán các loại nhiệm vụ mà chủ thần có thể đề ra, từ đó hoán đổi các loại vũ khí khoa học kỹ thuật có uy lực lớn và các vật phẩm phụ trợ thích hợp. Phương diện này phải nhờ vào ngươi giải quyết rồi, Tiêu Hoành Luật. Trịnh Xá chăm chú nhìn thằng bé rồi nói. Tiêu Hoành Luật nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại bứt từng sợi tóc trên trán, hơn nửa ngày sau mới nói, trên cơ bản, vũ khí chúng ta cần là vũ khí năng lượng, vũ khí chấn động, vũ khí có tính ăn mòn cao. Nếu như có thể dắt theo quần áo, ba loại vũ khí này là thứ chúng ta cần nhất, bởi vì địa điểm của Alien 4 là ở trong một chiếc phi thuyền vũ trụ, cho nên vũ khí nổ mạnh có thể sẽ khiến thân tàu bị hao tổn. Vũ khí xuyên thấu mạnh thì có thể sẽ bắn thủng thân tàu, vô luận là một trong các loại đó đều sẽ sản sinh bất lợi rất lớn đối với chúng ta. Cho nên ta càng nghiêng về ba loại vũ khí kia. Trịnh Xá rời ghế đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, chỉ thảo luận không thôi ở chỗ này thì cũng vô dụng. Không bằng chúng ta đi đến chỗ chủ thần vừa thảo luận về vũ khí vừa nhìn thực tế vật phẩm. Với quyền hạn đội trưởng thì sẽ rất nhanh chọn lựa được một vật vừa thích hợp nhất lại vừa rẻ nhất. Đi thôi, tất cả mọi người cùng đi xem một chút. Tất cả mọi người theo Trịnh Xá đi tới quảng trường. Bọn họ đều trơ mắt nhìn Trịnh Xá nhắm mắt lại liên lạc cùng chủ thần. Một lát sau Trịnh Xá mở mắt ra cười khổ nói, những vũ khí ngươi nói đều là vũ khí công nghệ cao, trong đó pháo không khí thuộc về vũ khí sóng ba động, mà vũ khí năng lượng thì có súng laser. Trong đó còn mấy loại nữa, giá cả hoán đổi và uy lực của súng laser đều nhỏ hơn súng Nuchan, hơn nữa tiêu hao năng lượng cực lớn, một khối pin điện thế cao chỉ có thể phóng ra 50 phát laser xạ tuyến, mà súng Nuchan chỉ có thể sử dụng khối ác quy cường độ lớn, có thể phóng ra 3.000 phát Nuchan xạ tuyến, uy lực. Số liệu ghi trên đó nói tương đương với giác cướp, nghe vậy tựa hồ rất đáng sợ, nhưng trong hai loại vũ khí này, thứ rẻ nhất cũng cần chi tuyến kịch tình cấp đi, hơn nữa pin ắc quy cũng rất tốn tiền. Tiêu Hoành Luật suy nghĩ một chút nói, như vậy vũ khí chấn động thì sao? Cũng có thể nói là vũ khí sóng ba động. Trịnh Xá xòe tay ra nói, cũng thế, đều thuộc về phạm trù vũ khí công nghệ cao, hơn nữa vũ khí chấn động ngoại trừ pháo không khí và các loại súng không khí khác thì vũ khí chấn động còn lại đều thuộc về vũ khí cỡ lớn, trong đó thậm chí có đại vũ khí chiến lược khuếch trương sóng chấn động thềm lục địa. Ha ha, loại vũ khí cấp 2A đó tạm thời miễn bàn. Pháo không khí và súng không khí cũng cần năng lượng riêng, các ngươi vô pháp sử dụng, cho nên phạm chủ vũ khí này trên cơ bản có thể bỏ qua. Cuối cùng, về loại vũ khí có tính ăn mòn, ngược lại ta phát hiện một vũ khí có lẽ rất thích hợp với chúng ta. Súng Lasmer cũng sử dụng pin điện thế cao, tầm bắn chỉ có 50 thước. Loại súng này có thể phóng ra một quả cầu năng lượng to bằng cỡ quả bóng rổ với nhiệt độ cực cao. Sau khi tiếp xúc với vật thể khác có thể sản sinh nhiệt độ cao tới mấy nghìn độ thậm chí còn cao hơn, cơ hồ có thể nung chảy bất cứ địch nhân nào. Giá cả hoán đổi chỉ cần 1.000 điểm thường, mà mỗi một khối pin điện thế cao có thể phóng ra 20 quả cầu năng lượng loại này. Chỉ cần có thể bắn trúng Alien, như vậy về cơ bản cho dù Alien cũng chết là cái chắc. Thần thái của bốn người còn lại cũng khác nhau. Trương Hằng hơi tiếc nuối sờ sờ cổ cung xả thiên lang trong tay. Chiêm Lam chỉ khẽ gật đầu. Triệu Anh không thì luôn thờ ơ nhìn Trịnh Xá. Chỉ có Tiêu Hoành Luật tựa hồ rất khổ não gãi gãi đầu nói. Nghe vậy thì tựa hồ cũng rất không tồi a. Thế nhưng, cây súng lớn như vậy sao? Ta sợ ta cầm không nổi cây súng này. Trịnh Xá sửng sốt một chút. Hắn ha ha cười nói. Vũ khí năng lượng thường không hề lớn. Vũ khí năng lượng quá lớn chúng ta cũng không hoán đổi nổi. Nhưng mà Trương Hằng, Triệu Anh không, Chiêm Lam, ta cho các ngươi các thứ khác. Trương Hằng, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng cổ cung xạ thiên lang. Ta vừa rồi trông thấy một số loại tên bắn, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Trong đó có một loại tên gọi là tên phụ trợ ma pháp cộng 3, phụ ma tiễn. Mỗi bó 10 mũi tên thì cần 100 điểm thưởng. Đương nhiên cũng có cả loại cộng 4, nhưng mà mỗi một cây cần 100 điểm thưởng, loại cộng 5 thì mỗi cây cần 1.000 điểm thưởng. Ta cảm thấy uy lực của loại phụ ma tiễn cộng 3 này hẳn là đủ rồi. Giải thích ghi bên trên nói, có thể dưới tình huống không ảnh hưởng tầm bắn và xạ tốc, đề cao uy lực của tên trên biên độ rộng, còn có thể phá vỡ một số vật thể sắc nhọn dị thường. Ngươi muốn thử không? Trương Hằng nghe vậy tức thì vui vẻ. Hắn vốn ở trong phim Final Destination đã đạt được 3.000 điểm thưởng, cho nên nếu như hắn không cần hoán đổi súng Lasmer, thì hoàn toàn có thể dùng 1.000 điểm thưởng hoặc là nhiều hơn để hoán đổi lấy P. Đương nhiên, trước đó hắn cần phải mua một cây để thử xem uy lực thế nào đã. Tiếp theo Trịnh Xá lại nói với Triệu Anh không, có một loại vũ khí khẳng định là ngươi cũng sẽ rất thích. Tơ kim loại ký ức. Nó sẽ ghi nhớ nhiệt độ của người đầu tiên tiếp xúc với nó. Nhiệt độ của mỗi người đều khác biệt nhau, thậm chí chỉ là rất nhỏ 0,00 mấy độ. Cho nên sau lần đầu tiên tiếp xúc với ngươi thì người khác cơ bản vô pháp sử dụng nó. Tại nhiệt độ cơ thể ngươi nó sẽ mềm mại như tơ. Khi không còn bằng với nhiệt độ cơ thể ngươi, vô luận là cao hơn hay là thấp hơn, nó đều sẽ trở nên cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó dài hơn 8 thước, nhỏ như sợi tóc, tính dẻo dai rất cao, cũng kháng tính ăn mòn. Nếu như trong 10 ngày này, ngươi có thể thuần thục nắm giữ biện pháp sử dụng nó, như vậy loại vũ khí này xác thực là phi thường thích hợp cho thích khách sử dụng. Triệu Anh không nghe vậy hơi sửng sốt một chút, cô bé luôn luôn lãnh đạm này lại bỗng nhiên giống như một đứa trẻ ngây ngốc hỏi, tơ kim loại, chẳng lẽ giống như là đám bộ đội đặc chủng ở trong phim... ảnh, không cầm chùy thủ đâm tim người mà là dùng tơ kim loại để xiết cổ người khác sao? Lời này nghe ra thì phảng phất như đám bộ đội đặc chủng trong phim ảnh đó rất không đạt tiêu chuẩn. Trịnh Xá chỉ có thể lau lau mồ hôi nói, nếu như ngươi không thích thì ta sẽ giúp ngươi tìm một cái khác nhé. Không, không, Triệu Anh không lại hai mắt sáng bừng nói, ta sẽ thử xem loại vũ khí này. Nghe giới thiệu vậy tựa hồ rất có tác dụng. Cần 2.500 điểm thưởng, không cần chi tiết kịch tình, ngươi xem thử đi. Bốn người còn lại đều là có chút giờ khóc giờ cười. Trong đội ngũ ngoại trừ Di Dâu ra thì người lãnh đạm nhất chính là Triệu Anh không. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng không ngờ cũng có một mặt tính tình trẻ con như thế. Lúc này hai mắt của nàng phát sáng, trông lại là có một vẻ đẹp khác biệt. Trịnh Xá lại quay sang Chiêm Lam nói, thẻ kim loại phát tán tinh thần lực. Tấm thẻ kim loại này sử dụng một loại hợp kim đặc thù, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cường hóa tinh thần lực của một người. Đương nhiên, giải thích ghi trên đó nói, trừ phi là người sử dụng kỹ năng tinh thần lực, bằng không sẽ gặp phải hiện tượng tinh thần lực khô kiệt. Ta nghĩ đây là vũ khí thích hợp với ngươi, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quấy nhiễu, thậm chí khống chế một số sinh vật hoặc là nhân loại mà tinh thần lực không mạnh. Thế nhưng thời gian quá ngắn, một khối kim loại này có thời gian hiệu dụng chừng 30 giây, mà mỗi một khối lại cần tốn 1.000 điểm thưởng. Cho nên kiến nghị của ta là, ngươi hãy hoán đổi 3 khối kim loại này, lúc công kích bình thường thì sẽ do chúng ta đối phó với alien. Còn nếu như trong lúc nguy cấp tức thời, thì cần phải dựa vào lực lượng của ngươi rồi. Thế nào? Chiêm Lam chỉ nhu thuận gật đầu. Không biết vì sao sau khi trải qua màn phim kịch dị Final Destination này, nàng tựa hồ đối với Trịnh Xá nhu thuận hơn rất nhiều. Cũng trở nên lãnh đạm đi rất nhiều. Đây lại là một loại tâm tình khó hiểu nói không nên lời. Trong lòng Trịnh Xá khe khẽ thở dài. Tiếp theo hắn liền nhìn về phía bốn người còn lại nói, về cơ bản chính là như vậy, trước khi tập phim kịch dị tiếp theo tới, ta hy vọng mọi người có thể mau chóng thuần thục vũ khí của chúng ta. Tỷ như Trương Hằng, ngươi và Tiêu Hoành Luật hãy sử dụng 1/3 số lượng đạn dược để thuần thục với uy lực của nó, khống chế tầm bắn cũng là chuyện cần phải làm ở bộ phim kinh dị tiếp theo. Đương nhiên, tơ kim loại ký ức là loại vũ khí không hạn chế. Triệu Anh không có thể mặc sức sử dụng luyện tập cho thuần thục. Ha ha, Chiêm Lam, còn ngươi chính là cần không ngừng sử dụng tinh thần lực tảo miêu để tôi luyện tinh thần lực của ngươi. Tinh thần lực cũng giống như là năng lượng, hoàn toàn có thể dựa vào huấn luyện của bản thân để nâng cao, chỉ là cần rất nhiều thời gian mà thôi. Trịnh Xá dừng lại một chút, tiếp theo hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía quang cầu chủ thần vừa nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta dùng tư cách là luân hồi tiểu đội chính thức tới nghênh tiếp thế giới phim kịch dị. Có lẽ sau đó chúng ta còn có thể gặp phải luân hồi tiểu đội khác hoặc là các phim kịch dị nguy hiểm hơn. Cũng có tân nhân không ngừng gia nhập hoặc là tử vong. Thế nhưng ta hy vọng bốn người các ngươi có thể luôn theo ta đi tới cuối cùng. Đến tận lúc chúng ta kề vai chết trận hoặc là sóng vai rời khỏi cái thế giới tàn khốc này. Hãy cũng kề vai nhau cho đến chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, gánh nặng trên lưng và tiến nhập mở cơ nhân tòa tầng thứ 3. Nên hình dung như thế nào đây? Ách, hẳn là đã gỡ ra chút trói buộc nào đó của đại não, nhưng mà vẫn chưa được toàn diện. Phỏng chừng loại trói buộc này nếu muốn hoàn toàn mở ra thì còn phải đạt tới tầng thứ 4 mới được. Thời gian trở lại chủ thần không gian đã được mấy ngày. Trong khoảng thời gian này mọi người đều chăm chú thí nghiệm uy lực vũ khí của mỗi người. Thế nhưng làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, ở trong phòng không ngờ có thể chế tạo ra pin điện thế cao. Theo phân tích của Tiêu Hoành Luật, bởi vì thế giới hiện thực hoặc là đang tiến hành nghiên cứu chế tạo loại pin năng lượng này, hoặc là đã có loại năng lượng này rồi, cho nên trong chỗ của chủ thần này có lẽ là có khả năng sẽ xuất hiện. Mà Trịnh Xá cũng nhớ lại trước đây Sở Hiên đã từng lừa gạt hắn, đã cất giấu một con chip truyền tin trong vũ khí của hắn, mà trong con chip này toàn là các bản vẽ và tài liệu về khoa học kỹ thuật hoặc là vũ khí, làm cho hắn vô ý đem những thứ này mang theo trở về thế giới hiện thực. Mà nếu như thực sự tình huống như thế này, pin điện thế cao rất có thể đã được nghiên cứu phát minh ra rồi, mà bọn họ cũng chính là người được lợi đầu tiên từ những thứ khoa học kỹ thuật này. Giờ đây có thể thỏa thích thí nghiệm uy lực của súng. Mơ trong không gian chủ thần. Hôm nay, tất cả mọi người đều hoàn tất huấn luyện trong tầng hầm ngầm ở nhà Trịnh Xá. Triệu Anh không đột nhiên hỏi về vấn đề tầng thứ 3 của mở cơ nhân tòa, mà chuyện này lại làm cho Trịnh Xá rất là khó trả lời. Trịnh Xá suy nghĩ rất lâu, hắn mân mê trên trán, bứt một sợi tóc xuống rồi nói. Ta hình dung như thế này, trong đầu mỗi người đều sẽ không ngừng phóng xạ ra sóng điện não. Mỗi thời mỗi khắc sóng điện não phóng ra của mỗi người đều là không giống nhau. Mà tình huống mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 3 chính là mở rộng ra một số khu vực trong não. Những khu vực này trong não bình thường chưa từng sử dụng. Khi ngươi tiến nhập vào trạng thái mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 3 thì có thể mô phỏng sóng điện não của người mà ngươi đã từng tiếp xúc qua. Hơn nữa còn mô phỏng suy nghĩ của họ, động tác của bọn họ, một phần năng lực của bọn họ. Về cơ bản mở cơ nhân tòa tầng thứ 3 chính là năng lực mô phỏng như vậy. Tiêu Hoành Luật vốn đang vân vê tóc trên trán, hắn trông thấy động tác của Trịnh Xá thì hơi ngẩn người, lập tức nói, ngươi đang bắt chước ta sao? Mức độ mô phỏng đại khái đạt được bao nhiêu? Trịnh Xá cười cười nói, đại khái có thể mô phỏng được 30% đến 40%, phải là người mà đã từng tiếp xúc trước đây, hơn nữa còn là khá quen thuộc, và còn phải là người đã gặp sau khi đã mở ra cơ nhân tòa tầng thứ nhất. Bởi vì như vậy mới có thể đem sóng điện não của bọn họ ghi nhớ vào trong khu vực đại não chưa khởi động. Hiện nay có Sở Hiên, Di Dâu, Tề Đằng Nhất, các ngươi, còn có Trương Kiệt. Còn cần phải không ngừng huấn luyện và hoàn chỉnh nữa. Bằng không mức độ mô phỏng hiện nay thật sự là hơi thấp. Nghe nói ở tầng thứ tư thì có thể mô phỏng 100%. Hơn nữa không chỉ mô phỏng ra ý nghĩ của người quen mà còn có thể mô phỏng ra một số sinh vật cường hãn đã từng thấy qua. Tầng thứ tư căn cứ theo tư liệu của chủ thần thì chỉ lưu lại một cái tên. Khống chế gen. Ha ha. Mọi người tức thì đều lâm vào mơ màng. Nhưng mà từ biểu tình của bọn họ, ngoại trừ Tiêu Hoành Luật có chút sáng sủa, biểu tình của những người còn lại trông đều rất là mờ mịt. Tiêu Hoành Luật hơn nửa ngày sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói, thảo nào nói là cần phải sau khi mở ra cơ nhân tòa tầng thứ tư mới có thể phát huy 100% uy lực của thuộc tính cường hóa và kỹ năng cường hóa. Các ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta đều chỉ là nhân loại bình thường thôi, mà những sinh mệnh thể cường hóa đó lại là trong truyền thuyết hoặc là thuộc tính do người nào đó sáng tác ra. Kỹ năng cũng đại thể là như thế. Những kỹ năng và thuộc tính cường hóa như vậy lại cần hoàn toàn do bọn họ sử dụng. Vậy nhất định phải biến thành sinh mệnh thể có thể sử dụng chúng mới được. Mà mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 4 không phải chính là năng lực như thế sao? Chỉ có hoàn toàn khống chế gen của bản thân, làm cho nó tiến hóa thay đổi. Như vậy mới có thể hoàn toàn sử dụng 100% năng lực hoặc là thuộc tính này. Nếu như nói mục đích của chủ thần là tiến hóa, có vẻ như làm được một bước này đã là cực kỳ giỏi rồi. Vậy mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 5 sẽ là năng lực như thế nào đây? Trịnh Xá cười cười nói, chủ thần cũng đưa ra tên của năng lực đó. Khống chế năng lượng. Ha ha, cái này ta cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi suy ngẫm ta đại khái cho rằng, khống chế năng lượng này là ám chỉ giống như khống chế nội lực hay năng lượng huyết tộc hay sao? Tóm lại nói tới những điều đó còn quá sớm, bây giờ còn chưa có bất kỳ kẻ nào đột phá được tầng thứ 4, chỉ ít là trong tất cả các luân hồi tiểu đội đều không có ai như vậy. Chỉ là không biết trong ác ma tiểu đội, hoặc là thiên thần tiểu đội, có hay không? Người của hai đội đó, chủ thần lại không tiết lộ ra, có thể là muốn giữ bí mật cho bọn họ. Trông thấy mọi người lại lâm vào trong trầm tư, Trịnh Xá cười nói. Được rồi, đừng nghĩ tới chuyện có thể phát sinh trong tương lai nhiều như vậy. Tình huống hiện tại của chúng ta còn trọng yếu hơn mấy chuyện đó nhiều. Tiêu Hoành Luật, thế nào? Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã làm ra chưa? Tiêu Hoành Luật gật đầu nói, còn có chút vấn đề nhỏ. Nhưng mà nội trong ngày mai đạt được thành phẩm thì hẳn là không vấn đề gì. Mặc dù không tốt như ngọc bội của ta, nhưng cũng là thứ có thể ngăn chặn được rất nhiều thương tổn. Đối với loại phim kịch dị khoa học viễn tưởng như thế này, hơn nữa dưới sự bảo hộ của chúng ta, dựa vào thứ đó hẳn là cũng đủ rồi. Có người đội trưởng như ngươi, quả thật độ khó của phim kinh dị giảm xuống rất nhiều. Chỉ ít từ những điều hiện nay mà xét, ngươi có thể hoàn toàn phát huy những tiềm lực ở chỗ chủ thần. Rất nhiều thứ đều có thể lấy được từ nơi đó. Nguyên lai lúc trước Trịnh Xá vì hai cô gái kia mà trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp giải quyết màn phim kịch dị tiếp theo. Vấn đề hiện tại là bọn họ không có dư thừa chi tiết kịch tình, cho nên muốn hoán đổi đạo cụ phòng hộ ngọc bội thật sự là có chút khó khăn. Hơn nữa nếu như là có thừa chi tiết kịch tình thì không bằng trực tiếp bỏ ra để chuộc thân cho họ, như vậy các nàng sẽ có thể tiếp tục đợi trong không gian này. Cho nên Trịnh Xá đã bỏ công tìm kiếm tỉ mỉ ở chỗ chủ thần xem có thứ gì có thể tạm thời thay thế một chút. Cuối cùng hắn đã tìm được một kiện đạo cụ phòng hộ công nghệ cao gọi là phòng hộ thuẫn, sử dụng pin điện thế cao để cung cấp nguồn năng lượng. Khi nạp đầy năng lượng nó sẽ cách ly bất kỳ công kích nào có thể gây ra thương tổn cho chủ nhân. Chỉ cần trong đầu chủ nhân cho rằng công kích này sẽ mang đến thương tổn. Đương nhiên là loại thương tổn này chỉ xét về thương tổn vật lý. Còn đối với các loại thương tổn do ma quái thần bí gây ra thì vô pháp ngăn chặn. May mà bộ phim kinh dị mà mọi người sắp phải đối mặt chỉ toàn nguy hiểm thương tổn mang tính vật lý. Cho nên Trịnh Xá mới đề nghị chế tạo cho mỗi người một bộ phòng hộ thuẫn như vậy. Mua một bộ phòng hộ thuẫn cần 1.500 điểm thưởng, một chi tuyến kịch tình cấp đi. Thế nhưng đây cũng không phải là đạo cụ loại ma pháp truyền thuyết mà là đạo cụ công nghệ cao. Không chỉ có thể dùng giá cả cực thấp hoán đổi bản vẽ nguyên lý và sổ tay sử dụng, mà còn có thể hoán đổi được bất cứ linh kiện gì dùng để chế tạo ra loại tấm chắn này. Nói cách khác, ước chừng chỉ tốn hao không tới 500 điểm thưởng mua linh kiện, chỉ cần có người có thể lắp ráp chúng lại thì sẽ có thể chế tạo cho mỗi người một bộ phòng hộ thuẫn, mỗi bộ chỉ là một tấm kim loại nhỏ cỡ bàn tay mà thôi. Người được chọn làm việc này tất nhiên là Tiêu Hoành Luật rồi. Đương nhiên với trí lực của hắn mà nói, cũng hao phí thời gian 7 ngày mới hoàn toàn đọc hiểu xong bản thiết kế, hơn nữa còn tiến hành chế tạo thử vài lần. Dưới tình huống như thế, việc lắp ráp thành công chúng trước khi tiến nhập vào trong màn phim kinh dị kế tiếp hẳn là không có vấn đề gì. Điều này cũng khiến tâm tình của Trịnh Xá và Tiêu Hoành Luật hơi có chút thả lỏng. Tuy rằng lúc này còn chưa tới mức phóng túng, nhưng dù sao cũng là không sợ nữ nhân của bọn họ sẽ đột ngột bị giết chết. Giờ đã là ngày thứ 9 rồi, ngày kia chính là ngày tiến nhập vào phim kinh dị. Mà mọi người cũng đều ước định trong 2 ngày hôm nay và ngày mai sẽ nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng thần kinh một chút, thuận tiện cũng có thể chỉ dạy hai cô gái một số quy tắc sinh tồn trong phim kinh dị. Tóm lại tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, vô luận là sống hay chết, đối mặt với phim kinh dị lần này, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn toàn lực ứng chiến. Ban đêm, Trịnh Xá và La Lệ lại điên cuồng mây mưa một phen. Đợi đến sau khi La Lệ chìm vào giấc mộng, Trịnh Xá lặng lẽ đứng lên đi tới sân tập dưới tầng hầm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem ý thức hoàn toàn chìm đắm trong tâm thần, một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng hắn. Sở Hiên, Di Dâu, Tề Đằng Nhất, Trương Kiệt, phảng phất như mỗi người đều xuất hiện ở tại trước mặt hắn, mỗi người đều lặng lặng nhìn hắn, mà hắn lại có thể hiểu rõ lực lượng cùng ý thức của bọn họ. Điều này phảng phất như là đang cùng đồng bọn sóng vai tác chiến với nhau. Một mình hắn gánh vác tất cả lực lượng của đồng bọn, vô luận là bọn họ đã biến mất hay không, đã chết hay không, loại lực lượng này vẫn luôn đồng hành cùng hắn, cho đến tận khi rời khỏi nơi này hoặc là chết đi. Trịnh Xá chợt mở bừng hai mắt ra, hắn cầm lên một khẩu súng ngắm trên mặt đất, tiếp theo nằm sấp xuống đất lặng lặng nhìn một cái cây nhỏ ở rất xa. Một tiếng súng vang lên, cây nhỏ đó tức thì bị bắn gãy ngang. Một phát súng này tuyệt đối là nhắm trúng vào vị trí giữa tâm cành cây mà bắn gãy. Biểu tình của Trịnh Xá chỉ là một vẻ thản nhiên. Tiếp theo hắn từ trên mặt đất bật lên, rút ra hai khẩu súng lục bên hông, vẻ mặt lãnh đạm nhảy xoay người lại. Hai khẩu súng lục không ngừng khạc đạn xuống phía dưới chân. Khi hắn hạ người xuống đất, trên vị trí đang đứng đã bị bắn thành ra lộ chỗ vết đạn đầy mặt đất. Tiếp theo Trịnh Xá lại móc ra một thanh chùy thủ nhỏ từ trong nạp giới. Cả người lẳng lặng vọt về phía trước. Tiếp theo hắn càng chạy càng nhanh. Khi hắn dùng tốc độ cực nhanh lướt qua một cây đại thụ, thì thanh chùy thủ đó cắm vào giữa trung tâm trên cây đại thụ, ngập đến hết chuôi. Tiếp theo hắn lần nữa đứng lại. Bỗng nhiên từ trong nạp giới lấy ra cuốn sách của Anubis cùng chìa khóa. Sau đó hắn mở nó ra rồi mò mẫm văn tự trên thánh kinh không ngừng lẩm bẩm ngữ âm Ai Cập cổ. Theo tiếng niệm không ngừng đó, một khối đất dần dần nhô lên trước mặt Trịnh Xá. Tiếp theo chọc mạnh lên, trên mặt đất xuất hiện mấy cây trông đá to lớn nhọn hoắt. Nếu như có người đứng ở chỗ đó thì sẽ có thể bị xuyên thủng trong nháy mắt. phảng phất như là đâm vào một khối thịt vậy. Hai mắt Trịnh Xá rốt cục từ trong mờ mịt khôi phục lại. Hắn cúi đầu thở hổn hển mấy hơi, lặng lặng chịu đựng di chứng thống khổ sau khi mở ra cơ nhân tòa, mà nhìn theo tất cả những thứ trước mắt này. Hắn biết thí nghiệm của bản thân đã thành công. Mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 3, tụ hội lực lượng của tất cả đồng bọn, mặc dù cũng không thể phát huy hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thể phát huy một phần nhỏ trong đó thì đã phi thường mạnh mẽ rồi. Tới đi, phim kịch dị luân hồi, ta nhất định sẽ không chết, vô luận như thế nào cũng nhất định phải sống sót. Tuy rằng Trịnh Xá bảo những người còn lại đừng huấn luyện nữa, thế nhưng đối với hắn mà nói, chiến đấu trong màn phim kinh dị tiếp theo còn trọng yếu hơn bất cứ chuyện gì. Bởi vì một khi hắn thất bại, hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm sẽ triệt để biến mất khỏi tầm tay. Hắn không hề muốn như vậy, vô luận thế nào hắn không thể thất bại. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tập luyện thuần thục mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 3. Cũng từ trong lực lượng mới đạt được này mà hiểu rõ một số chuyện. Tỉ như khi mô phỏng người nào đó thường đều là mô phỏng năng lực thành thạo nhất của người đó. Hơn nữa thời gian duy trì liên tục cũng không thể quá dài, bằng không sẽ khiến đầu óc đau đớn. Loại tình huống này nếu như là phát sinh ở trong chiến đấu, như vậy hắn rất có thể sẽ bởi vì cỗ đau nhức này mà chiến bại tử vong. Cho nên điều hòa tốt thời gian mô phỏng cũng là tâm đắc lớn nhất của hắn mấy ngày qua. Sau đó chính là mỗi người trong đoàn đội chuẩn bị như thế nào đi đối mặt với bộ phim kinh dị tiếp theo. Trương Hằng tự nhiên là không phải nói, trình độ khổ luyện của hắn tuyệt đối vượt xa những người còn lại. Còn nữa, bản thân hắn chính là người có thiên phú phi thường đối với cung tiễn. Lại thêm sau khi mở ra cơ nhân tòa tầng thứ nhất, hắn cuối cùng đã có thể bắn ra 3 mũi bạo liệt tiễn, uy lực và tốc độ đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cũng có một số khuyết điểm, đó chính là độ chuẩn xạ kích của hắn so với khi xạ kích xong tiễn thì kém hơn một chút. Trước một ngày tiến nhập phim kịch dị, hắn tuy rằng bắn ra được 3 mũi bạo liệt tiễn, thế nhưng lại bắn tới bên cạnh tảng đá trên mặt đất. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút ủ rũ. Trương Hằng mân mê mũi phụ ma tiễn cộng 3, từ mũi tên thấu ra ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời trên thân tên còn mang theo một số phù văn kỳ dị cùng văn tự cổ đại. Đây chính là 10 cây tên đắt tiền giá trị 100 điểm thưởng. Uy lực như thế nào Trương Hằng lại chưa thí nghiệm, bởi vì hắn cũng không muốn vô cớ lãng phí chỗ hàng đắt đỏ này. Vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, nếu không đến lúc đó xảy ra sơ suất gì, vậy sẽ bị đám quái vật đó xé xác thành mảnh vụn. Trương Hằng vừa nghĩ tới bị đám alien đó tới gần, hắn tức thì dùng mình một cái, cho nên ngay tức khắc liền lấy 3 mũi phụ ma tiễn cộng 3 ra. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi lại cất một mũi tên về. Tiếp theo hắn dương cổ cung xả thiên lang kéo thành hình bán nguyệt, ngón tay kẹp chặt 2 mũi tên, hướng ánh mắt nhắm chuẩn vào chỗ tảng đá kia. Vẫn như cũ hết sức chăm chú tập trung, vẫn như cũ song tiễn cùng bắn, vẫn như cũ kỹ xảo cung tiễn siêu việt đó. Bạo liệt tiễn một lần nữa tái hiện. Trương Hằng sửng sốt nhìn về cảnh tượng phía xa xa. Tuy rằng đã là cách xa hơn 1.000 thước, thế nhưng dựa vào thị lực của hắn vẫn thấy được rất rõ ràng. Hơn nữa cảnh tượng bên kia trông không khỏi có chút khoa trương. Hơn nửa ngày sau hắn mới cẩn thận rút ra mấy mũi tên đặc thù này xem xét tỉ mỉ. Uy lực này, nếu nói về uy lực thì cho dù bắn đơn tiễn cũng đủ rồi. Bộ phim kinh dị tiếp theo nhất định sẽ không để bất cứ con alien nào tới gần cạnh ta. So với việc khắc khổ huấn luyện của Trương Hằng, Triệu Anh không tuy rằng cũng đang huấn luyện, thế nhưng mức độ huấn luyện của nàng lại ung dung và quỷ dị hơn rất nhiều. Nàng một mực yên lặng nhắm mắt lại ngồi trên một khoảng đất bằng phẳng, ở đây vẫn là chỗ dưới tầng hầm ngầm tối đen vươn tay không thấy ngón trong nhà nàng. Ở trong này vẫn như cũ bày bố đầy cây cột gỗ và một cây cột thép ở giữa. Mà Triệu Anh không chính là đang nhắm mắt quay mặt về phía đống cột gỗ kia. Trên tay nàng cầm một sợi dây kim loại thật nhỏ như sợi tóc. Đó chính là tơ kim loại ký ức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Anh không mới mở bừng hai mắt ra. Chỉ thấy nàng bắt đầu tiến về phía đống cột gỗ. Khi gần tiếp cận trận cột gỗ, nàng đưa tay hướng về phía cột thép khẽ vung tay. mà nàng cứ bảo trì tư thế đứng im tại chỗ như vậy chỉ khua khoáng cánh tay. Ước chừng mấy giây sau, cây cột thép đó bị cắt đứt ở giữa, phần trên của cột thép chậm rãi trượt xuống dưới, vết cắt trơn nhẵn trong như gương, lại không biết là bị thứ gì cắt ngọt như vậy. Triệu Anh không thở hắt ra một hơi, nàng thu hồi sợi tơ kim loại quấn quanh cây cột sắt trở về. Sau đó xoay người đi về phía lối cầu thang lên tầng, bỏ lại sau lưng là cây trụ to lớn bị chặt đứt thành hai đoạn. Tình huống của mỗi người trước khi tiến vào phim kinh dị có lẽ đều bất đồng, mà tình huống của Chiêm Lam thì có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nàng ngoại trừ lẳng lặng khống chế tinh thần lực Tảo Miêu, còn thường xuyên vuốt môi đờ đẫn cả người ra, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà lập tức nụ cười đó liền biến thành cay đắng. Biểu tình của cô gái này cứ như thế không ngừng xoay chuyển ngẩn người ra rồi lại cười ngây dại. Hơn nửa ngày sau nàng mới lặng lẽ thở dài, nàng lại lôi quyển nhật ký của bản thân ra. Hắn vì cứu ta mà đã hôn ta, nếu như chỉ là như vậy, ta sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được ở nụ hôn cuối cùng hắn tuyệt đối là đã động tâm. Đúng vậy, hắn nhất định đã động tâm rồi. Thế nhưng ta có thể như thế nào đây? Hắn và nàng, vì sao phải tàn khốc với ta như vậy? Mỗi lần đều để ta tuyệt vọng luôn không hơn sao? Lần nào cũng cấp cho ta hy vọng, sau đó khi hy vọng sắp đạt được thì lại lâm vào tuyệt vọng. Ta thực sự không muốn lại như vậy nữa. Có lẽ nếu nàng chết đi, ta sẽ có thể. Ta cảm thấy ta thật đáng ghê tởm. Trong lòng không ngờ lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lẽ nào ta thực sự là một nữ nhân tâm địa ác độc như vậy sao? Không, ta không muốn nàng chết. Lệ Nhi là cô gái tốt, là người mà hắn rất yêu, cũng là người rất yêu hắn. Bọn họ hai người nên ở cùng nhau, người tốt hẳn là sẽ có kết cục tốt. Bọn họ phải được ở cùng nhau. Trên trang giấy trắng của quyển nhật ký, từng giọt nước mắt thấm xuống. Theo mỗi một chữ được viết lên đó, vết nước mắt loang lổ cũng không ngừng tăng lên. So ra thì Tiêu Hoành Luật bên này lại còn ám muội hơn nhiều. Thằng nhóc này cường hành ra lệnh cô gái xinh đẹp mặc vào bộ áo dài mà hắn thiết kế ra. Cơ hồ cả bắp đùi đều như ẩn như hiện. Hơn nữa kích thước của bộ áo dài rõ ràng hơi bé. Cứ như thế thân hình của cô gái xinh đẹp bó sát căng ra phảng phất như hiển lộ hết thảy những đường cong, những chỗ lồi lõm của nàng. Bộ ngực to lớn, cái eo thon nhỏ, cặp mông nảy nở. Cô gái xinh đẹp này đỏ bừng mặt đứng ở trước mặt Tiêu Hoành Luật. Nàng ngượng nghịu lúng túng nói, để ta mặc đồ lót vào có được không? Đệ, Tiêu Hoành Luật lại là mỉm cười nói, vậy thì không được. Bộ sườn xám này là ta đo ướm thân thể của ngươi rất cẩn thận mới thiết kế chế tạo ra đó. Ngươi không cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi sao? Hì hì, yên tâm đi, khi chỉ có hai người chúng ta thì mới mặc nó. Cầm đi, khối ngọc bội này đẹp không? Cô gái xinh đẹp tuy rằng vẻ mặt đỏ bừng nhưng nàng vẫn là tiếp nhận khối ngọc bội đó từ trên tay Tiêu Hoành Luật. Nàng tỉ mỉ vuốt ve khối ngọc bội nói, ân, rất đẹp đấy. Là tặng cho ta sao? Tiêu Hoành Luật gãi gãi đầu nói, ân, cho tới nay cũng chưa từng tặng ngươi vật gì. Ha ha, tuy rằng cũng không phải là ngọc bội cao cấp lắm nhưng mà ta sau này nhất định sẽ hoán đổi trang sức đẹp hơn cho ngươi. Thằng nhóc còn chưa dứt lời, cô gái xinh đẹp đã cảm động ôm lấy hắn, trong khi hắn còn đang sửng sốt thì thoáng cái đã hôn lên môi hắn. Hơn nửa ngày sau Tiêu Hoành Luật mới đỏ bừng cả mặt lùi ra nói, làm cái gì đó, không thể thở được. À, nhất định phải mang theo sát người, à không, bây giờ ta muốn xem ngươi đem nó đeo lên cổ. Hì hì, nhanh lên một chút đi. Cô gái xinh đẹp tròn mắt nhìn hắn một chút, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng lên. Dung nhan mỹ lệ đó phảng phất như bị ứ huyết vậy. Nàng nhẹ nhàng cởi ra một nút cúc áo trên bộ áo dài. Sau đó trong sự theo dõi của Tiêu Hoành Luật, nàng run rẩy vén cổ áo ra, đem ngọc bội đeo lên trên cổ mình. Trịnh Xá tỉ mỉ kiểm tra tất cả đồ đạc trong nạp giới của hắn. Có súng Lasmer, pin điện thế cao, thuốc phun cầm máu, băng vải hiệu quả cao, chút ít đạn linh loại cùng một khẩu súng tiểu liên, một thanh khảm đao quân dụng sắc bén, dùng để thay thế cho giác nai đã mất trong bộ phim kinh dị lần trước. Đương nhiên độ sắc bén của thanh khảm đao quân dụng này tất nhiên là kém hơn rất nhiều. Bất quá chỉ là chất liệu của nó tựa hồ không sợ axit ăn mòn. Đây chính là nguyên nhân Trịnh Xá lựa chọn nó. Hơn chục khối vàng ròng để phòng ngừa khả năng tình huống bất ngờ sẽ xuất hiện. Vài lá hộ thân phù dùng để dự phòng khả năng sẽ xuất hiện sinh vật linh loại. Tiếp theo chính là cuốn sách của Anubis cùng chìa khóa, một bộ phòng hộ thuẫn. Đây là tất cả đồ trong nạp giới của hắn. Sau khi Trịnh Xá hoàn tất kiểm tra toàn bộ, hắn mới nhìn về phía La Lễ chăm chú nói, còn nhớ rõ những gì anh đã nói qua không? Ngoan ngoãn lặp lại một lần, nếu không cẩn thận anh đánh cái mông đấy. La Lễ mỉm cười hơi đỏ mặt, nàng khẽ cong miệng nói, nhớ kỹ rồi, luôn bảo trì tỉnh táo để phòng hộ thuẫn có thể phát huy tác dụng. Bởi vì một khi hôn mê hoặc là mất đi chi giác thì tấm chắn cũng đồng dạng sẽ mất đi hiệu lực. Sau đó là phải theo sát bên cạnh anh, luôn bảo trì ở cạnh anh trong phạm vi 3 thước. Không được tiếp xúc hoặc là tới gần bất luận vật gì có thể gây nguy hiểm. Không được tùy tiện đi trợ giúp bất cứ nhân vật trong kịch bản nào. Là như thế phải không? Trịnh Xá chăm chú gật đầu nói, đúng vậy, những điều này phải làm được toàn bộ, bằng không... Bằng không anh sẽ, van em, đừng bỏ anh lại một mình lần nữa, anh đã hứa với em nhất định sẽ sống sót, lần này phải là em hứa với anh nhất định phải sống sót, để chúng ta cùng nhau sống sót, vô luận như thế nào cũng phải cùng sống sót, được không? Nói xong, hắn đã xúc động ôm La Lệ vào lòng. La Lệ dịu dàng vuốt tóc Trịnh Xá, nàng thấp giọng thủ thỉ, ân, chúng ta nhất định có thể cùng nhau sống sót. Đợi đến khi già đi, em còn muốn anh dắt tay em chậm rãi tản bộ, chúng ta nhất định có thể cùng nhau sống sót. Nhất định có thể, nhất định phải, cùng nhau sống sót. Ngày thứ 2, sáng sớm tất cả mọi người đều đã đứng trên quảng trường, tuy rằng Trương Kiệt và cổ điển mỹ nữ đã biến mất, thế nhưng lượng người lần này tiến nhập vào thế giới phim kinh dị vẫn là 7 người, mà trong đó còn là có 2 cô gái gần như không hề có chút sức chiến đấu gì. Mà lần này lại là tập cuối của bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Alien, chính là Alien 4. Trong vòng 30 giây tiến vào quang trụ, mục tiêu di chuyển tập trung, Alien 4 bắt đầu truyền tống. Quyển 6, Alien 4 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, đột ngột. Nửa giờ lại là cảm giác nửa tỉnh nửa mê đó, phảng phất như chỉ trong chốc lát, cũng phảng phất như đã qua bao nhiêu năm tháng. Loại cảm giác này vô luận đã trải qua bao nhiêu lần vẫn làm người ta thấy không thoải mái. Hoặc là một nửa số lần trải qua không thoải mái. Nếu như là từ thế giới phim kinh dị trở về chủ thần không gian mà nói, cảm giác này dù không dễ chịu nhưng tâm lý cũng không tệ. Đến khi Trịnh Xá mở mắt ra, hắn đã bị tình cảnh trước mắt dọa đến ngây người. Bởi vì toàn thân hắn đã bị khóa sắt trói chặt, trên đầu cũng bị một vòng sắt giữ cố định. Mà trước mặt hắn là một cái kén cực lớn hình trứng. Cái kén này rõ ràng là dạng sơ cấp của Alien. Theo quá trình ký sinh trong cơ thể người rồi trưởng thành, cuối cùng sẽ trở thành Alien cự đại, khủng bố. Trịnh Xá cố dương mắt nhìn bốn phía. Từ hoàn cảnh trước mắt, hắn ngoài việc bị khóa chặt, xung quanh còn có một trụ thủy tinh bao trùm. Cách hơi xa một chút có nhiều người cũng đồng dạng ở trong trụ thủy tinh. Trước mặt cũng đặt một kén của Alien. Gần nhất Trịnh Xá chỉ có thể thấy Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật cũng bị khóa. Người bên cạnh bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Kịch bản của Alien 4 là nhân vật nữ chính tại Alien 3 đã bị ký sinh. Sau một trường chiến đấu, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật này. Vì vậy, nàng mang theo Alien trong cơ thể nhảy vào trong bể thép nóng chảy tự sát. Nhưng nhiều năm sau, một tổ chức quân sự biết được chuyện về Alien, hơn nữa tìm được DNA của nữ nhân vật. Vì vậy sau đó, tổ chức ấy bắt đầu phục chế clone của nàng. Trải qua hơn 10 lần thất bại, cuối cũng tạo ra được một clone hoàn chỉnh. Một nữ nhân mang theo một bộ phận DNA của Alien, cùng với Alien mang theo một bộ phận DNA của loài người trong cơ thể. Đây chính là clone mà tổ chức quân sự đó tạo được. Cảnh phim này Trịnh Xá còn nhớ rất rõ, đây là cảnh bị ký sinh, chính là đám lính đánh thuê mang đến một vài người ngủ đông, Do những người này vẫn sống nên bị tổ chức quân sự đó dùng làm lồng ấp ấu trùng alien. Chỉ chờ khi bọn họ tỉnh dậy, ấu trùng alien sẽ có thể ký sinh vào. Tại sao lại tiến vào cảnh này? Ngay từ đầu đã là chỗ như thế này. Bọn họ vừa tới đã bị alien ký sinh luôn sao? Trịnh Xá trong lòng khẩn trương, hắn lập tức quát lớn, mọi người tỉnh lại mau. Mẹ kiếp, đây là thứ quỷ gì vậy? Cũng không biết là do thế giới phim kinh dị còn chưa bắt đầu hay là do vòng kim loại khóa đầu hắn quá chắc chắn, Trịnh Xá không ngờ không thể giải ra được. Hơn nữa chủ thủy tinh này tựa hồ cũng có tác dụng cách ly, hắn cũng không nghe được rút cuộc là những người bên ngoài đang nói gì. Trong tầm mắt chỉ vỏn vẹn có thể nhìn thấy Tiêu Hoành Luật và Trương Hằng đều đang lớn tiếng kêu la, nhưng với tố chất thân thể của họ mà cũng không nghe được bọn họ đang nói gì. Dù sao cũng cách hai lớp thủy tinh, không nghe thấy gì cũng là chuyện bình thường. Trịnh Xá thở hắt ra một hơi, tiếp theo vận khởi kỹ năng hồng viêm. Nhưng mặc cho hỏa diễm đỏ rực như máu cuồn cuộn từ cơ thể hắn phát ra, khóa sắt và vòng kim loại trên người hắn không hề hư tổn, thậm chí đến nhiệt độ cũng không thay đổi chút nào. Chuyện này căn bản khó có khả năng, vì thế cuối cùng Trịnh Xá chỉ có thể thừa nhận. Bây giờ còn chưa tiến vào phim kinh dị, tất cả công kích ra xung quanh đều vẫn chưa có hiệu quả. Trịnh Xá trong lòng mặc dù lo lắng nhưng cố giãy giụa như vậy cũng vô dụng, ngược lại còn làm cạn kiệt thể lực hắn trước khi phim kinh dị chính thức bắt đầu, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt đứng yên lặng trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, kén alien trước mặt hắn đột nhiên chậm rãi mở ra, tiếp đó một cái vuốt trong như sao biển từ trong kén vọt ra, nhắm thẳng vào mặt Trịnh Xá. Trịnh Xá vụt mở hai mắt, kỹ năng hồng viêm một lần nữa bộc phát, móng vuốt hình sao biển đang lao tới kia. Cũng là ấu trùng alien, vừa tới gắn liền bị thiêu đốt thành cho bụi trong nhát mắt, tiếp đó là khóa đầu và vòng kim loại. Cơ họ chỉ mất mấy giây mà thôi, sau khi cường hóa tới huyết thống bá tước vampire, uy lực kỹ năng hồng viêm của Trịnh Xá lại được đề cao một bậc. Vô luận là nhiệt độ hay cường độ, so với kỹ năng lúc trước phải mạnh hơn gấp mấy lần, dễ dàng nung chảy khóa kim loại trên người hắn. Sau khi thân thể tự do, Trịnh Xá lập tức tập trung hồng viêm vào lòng bàn tay, tiếp đó đặt lên chủ thủy tinh. Thủy tinh nhanh chóng đỏ lên, mềm ra, sau vài giây đã tan chảy thành chất lỏng nhỏ giọt trên đất. Lớp thủy tinh này cực dày, nếu dùng vũ khí bình thường bắn vào, căn bản không thể phá vỡ, ít nhất đạn dược phổ thông chắc chắn là không được. Trịnh Xá vừa thoát khỏi chủ thủy tinh, hắn lập tức quan sát khắp bốn phía. Đúng như dự đoán, ngoài 5 người bọn họ, phim kinh dị lần này còn thêm hơn 6 người. 6 người này đã sớm bị ấu trùng alien bao trùm lên mặt. Hơn nữa từ mức độ giãy giụa của bọn họ, tựa hồ vẫn còn đang ngủ say. Lần đầu tiên tiến nhập thế giới phim kinh dị, gần như tất cả mọi người đều ngủ say. Trịnh Xá lòng chợt động, ánh mắt vội vàng cẩn thận dò xét xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng La Lễ trong một chủ thủy tinh. Nàng cũng đã bị ấu trùng alien bám lên mặt. Do nàng vẫn đang ngủ say nên phòng hộ thuẫn không khởi động, mà ấu trùng alien cũng không gặp trở ngại gì trùm lên mặt nàng. Trịnh Xá nghiến chặt răng, nhưng hắn lại vội lao tới chỗ đội viên còn lại. Bọn họ cũng không có kỹ năng gì như hồng viêm, ngoại trừ Triệu Anh không biết dùng cách gì đã thoát khỏi trói buộc. 3 người còn lại đều bị vây khốn trong chủ thủy tinh. Móng vuốt hình sao biển kia không ngừng đánh tới mặt họ, nhưng mỗi lần còn cách hơn 10 phân thì lại bị một tầng phòng hộ nửa trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường chặn lại. Cho nên đám người Tiêu Hoành Luật tạm thời cũng không có việc gì, nhưng cũng phải mau chóng giải cứu bọn họ ra mới được.